Trương Tam Phong dị giới du, chương 708, dặn dò hậu sự, gocchuyenaudio.com. Sau đó, đại địa mẫu thần mang theo cái thứ tự mình đi nghiên cứu thành thị chi tâm, bần đạo thì chính thức cùng chúng nữ bàn chuyện sau này. Đại chiến lần này tổn thất thảm thống, vong yêu bị ép trọng sinh, phải 10 năm sau mới có thể khôi phục lại, bản thân ta cũng bị trọng thương, sợ là phải bế quan một năm mới có khôi phục. Bần đạo cười khổ nói, cho nên ta trước khi bế quan có một đại sự phải dặn dò các nàng. Phu quân, thương thế ra làm sao? Chúng nữ sôi nổi ân cần hỏi han, không nặng cũng không nhẹ, chủ yếu là liều mạng tăng thực lực lên, hấp thu quá nhiều năng lượng tạp chất, nếu không loại trừ thì rất phiền phức. Mặt khác nhục thể của ta cũng nhiều lần tổn hại, tuy rằng được dược lực mạnh mẽ tu bổ, nhưng mà dù sao không bằng chậm rãi phát triển, cần dùng tâm pháp điều dưỡng mới tốt. Bần đạo cười nói, bất quá mọi người yên tâm, những cái này đều là bệnh nhỏ, chỉ cần điều dưỡng đầy đủ tin tưởng sau này có thể hoàn toàn khôi phục. Như thế, phu quân nhanh chóng dưỡng thương quan trọng hơn a. Hương Hương lo âu nói, ha ha, không vội, ta như thế nào cũng phải đem thu hoạch gần đây cùng kế hoạch sau này nói cho các nàng, mới có thể an tâm tu dưỡng a. Bần đạo cười khổ nói, vậy chàng nói mau đi. Hương Hương thúc giục nói, được, chủ yếu có hai chuyện, thứ nhất thần chiến lần này dừng ở đây, chúng ta cùng giáo đình không đối địch nữa, song phương lấy lãnh thổ quốc gia hiện nay làm giới tuyến, không được tập kích quấy rối lẫn nhau. Đương nhiên, đội quân hải tặc của thất công chúa cũng phải thu trở về, ha ha. Bần đạo cười nói, xong rồi, ai thắng ai thua, Âu Dương Nhược Lan kỳ quái hỏi, đền bù chiến tranh như thế nào? Ha ha, vấn đề này thì mọi người ngang hàng, không cần bồi thường. Bần đạo cười nói, thấy trên khuôn mặt các nàng ít nhiều có một chút thất vọng, bần đạo tiếp tục cười nói. Nhưng mà chúng ta đã chính thức chiếm được quyền quản hạt toàn bộ vị diện thiên giới. Ha, chúng nữ lập tức hoan hô lên, Âu Dương Nhược Lan hưng phấn nói. Đó không phải là bọn hắn bồi thường cho chúng ta sao? Ha ha, nguyên lai là chúng ta chiến thắng. Được rồi, không nên coi trọng thắng lợi nhất thời, điều này không có ý nghĩa. Mặc dù là lần này chúng ta chiếm một chút thượng phong, nhưng mà ta vẫn không thể không thừa nhận thực lực của thiên sứ quân đoàn hơn xa chúng ta, lần này quả thật là bọn hắn quá sơ suất, cho nên ngàn vạn lần không nên coi thường bọn hắn. Bần đạo cảnh cáo nói. Rõ, chúng nữ đồng thanh đáp, phu quân, quá trình cụ thể chiến tranh thần giới có thể nói cho chúng ta nghe một chút hay không? Âu Dương Nhược Lan nhẹ nhàng nói, nói thì dài dòng, ta là không có thời gian, phải chờ ta dưỡng thương trở về mới được. Có lẽ các nàng có thể hỏi qua đại địa mẫu thần, nàng ta ước chừng sẽ ở nơi này của chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bần đạo bất đắc dĩ nói, chúng ta không nghe nữa, phu quân nên chuyên tâm dưỡng thương cho tốt. Âu Dương Nhược Lan vội vàng nói. Chàng hay là nói tiếp kế hoạch của chàng đi. Ân, bần đạo gật gật đầu nói. Thiên giới ta không có ý định khai phá di dân quá nhiều, ta muốn bắt nó trở thành một cái thị trường lớn. Thị trường, Âu Dương Nhược Lan kinh ngạc nói. Nghe nói thiên giới rất lớn, chừng hàng trăm hàng ngàn thành thị, biến thành thị trường có phải có chút lớn quá hay không? Hơn nữa chàng muốn kinh doanh cái gì? Ta muốn kinh doanh đặc sản của các vị diện, hắc hắc, ta tính toán đem những. gocchuyenaudio.com Thành thị kia, dựa theo cổ phần phân chia đều cho người của mỗi vị diện, để cho bọn họ đem đặc sản của mình lấy ra cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Bần đạo cười nói, đối với việc này, ta cũng là lần đầu tiên làm, quy chế cụ thể các nàng tự quy định. Tóm lại, chúng ta phải kiên trì một cái tôn chỉ, đó là ai tới đều là khách, tuyệt đối đảm bảo an toàn của bọn họ. Bần đạo cười nói, chỉ cần cái thị trường lớn này được xây dựng, như vậy chúng ta không những ở giữa thu được đại lượng của cải, hơn nữa, cũng có thể thu thập được rất nhiều tài liệu quý trọng và tình báo có giá trị, vì mục đích phát triển cơ sở vững chắc sau này. Chúng nữ sau khi nghe xong kế hoạch của ta, sôi nổi lâm vào trầm tư, cuối cùng, vẫn là Âu Dương Nhược Lan nói đầu tiên. Tuy rằng nghe rất mê người, nhưng mà phiền toái cũng không thiếu, tỉ như chúng ta sao có thể đảm bảo an toàn của bọn họ đây. Thiên sứ quân đoàn có thể hay không ở giữa làm khó dễ. Ta đã cùng thiên sứ quân đoàn khai thông, chỉ cần chúng ta đáp ứng quân sự vật tư lưu động có thể lưu tâm giúp bọn hắn, vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ hành động gì đối với chúng ta, dù sao, bọn hắn kỳ thật cũng cần phải có địa phương như vậy, bởi vì ở nơi này bọn hắn có thể có được những thứ mà bọn hắn cần nhưng lại vô pháp có được. Bần đạo cười giải thích nói. Nhưng mà giữa mỗi cái vị diện đa số đều có cừu hận, nếu đụng phải, vạn nhất đánh nhau thì làm sao bây giờ? Âu Dương Nhược Lan bất đắc dĩ nói, trong bọn họ rất có thể có những người biến thái, một cái pháp thuật phá hủy một tòa thành thị là chuyện nhỏ, thiên giới nếu biến thành chiến trường, đầu tư của chúng ta không phải toàn bộ đi đứt sao? Là một vấn đề a. Bần đạo cũng bắt đầu đau đầu, bất quá ta có biện pháp, vì thế ta cười hắc hắc nói với Âu Dương Nhược Lan. Nhược Lan à, nàng chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ, vấn đề này đối với người khác khó khăn, ta tin tưởng, khẳng định không làm khó được nàng, có phải hay không a? Phu quân giảo hoạt, Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, có thể làm nàng khó khăn sao? Bần đạo chưng cháo cười nói, được rồi, nàng có thời gian một năm tiến hành quy hoạch chuyện trên đại lục nàng không cần quan tâm, nàng trực tiếp giúp ta đi trấn thủ thiên giới, nơi đó mới là khu vực trọng yếu nhất của chúng ta. Được rồi, ta sẽ cố hết sức, Âu Dương Nhược Lan vừa hưng phấn vừa bất đắc dĩ đáp ứng nói. Bất quá thiên không chi thành làm sao bây giờ? Hiển nhiên Âu Dương Nhược Lan chính là không nguyện ý buông tha cho cái dự án thành thị mà nàng bỏ ra vô số tâm huyết. Bất quá, nhìn niên kỷ nho nhỏ của nàng, có thể thống trị cả cái vị diện, làm sao có thể không hưng phấn đây? Cho nên nàng thầm hạ quyết tâm phải làm ra trò. Ha ha, hiện tại không có chiến tranh, cũng là nên để hết qua một bên, sau này hãy nói. Bần đạo cười nói, nàng cũng mang theo nó đi thiên giới đi, mà pháp nguyên tố nơi đó so với nơi này hùng hậu hơn, phi thường thích hợp cho nuôi cấy tử tinh phong và huyễn hầu, đồng thời cũng có thể bảo vệ nàng an toàn. Vậy ta được dẫn theo ai không? Âu Dương Nhược Lan thở phào một hơi, sau đó hưng phấn nói. Ít nhất Lệ Nhược Nhã thì cùng Cao Sâm không thể thiếu. Được rồi, dẫn theo bọn họ đi. Bần đạo cười nói, mặt khác nàng phải mang theo một số công tử thăm dò mỏ quáng, còn có những nhân tài am hiểu dò xét các loại sản vật của thiên giới cũng rất phong phú, nhất định phải tìm kiếm cho. Góc truyện audio.com, kỹ, hiểu rồi, Âu Dương Nhược Lan cao hứng nói, chuyện tình nhân gian giới thì phiền toái Phù Nghê Nhã vậy. Bần đạo xoay người cười nói với nàng, nàng tiếp tục thay ta nắm giữ ân tín lãnh chủ, giúp ta giải quyết chuyện chính trị. Ha ha, trên thực tế, nàng làm lãnh chú so với ta còn nhiều hơn. Ha ha, chúng nữ cười ha ha, giảm bớt đi cảm xúc phiền muộn bởi vì ta bị thương mà mang đến. Đa tạ lãnh chủ đại nhân, Phù Nghê Nhã thẹn thùng không thôi nói. Ha ha, bần đạo cười cười, nói. Cuồng Long quân đoàn trong lãnh địa giao cho Tạp La nắm giữ, những bộ đội khác để cha ta trưởng quản. Hải quân vẫn thống nhất giao cho thất công chúa, bất quá, không cần phải tiếp tục chế tạo chiến hạm số lượng lớn nữa, đổi thành thương thuyền đi. Rõ, chúng nữ đồng thanh đáp nói. Mặt khác Uy đảo đổi tên thành đảo tự do, thành lập một quốc gia tự do, cho phép Quang Minh giáo đình cùng bất kỳ giáo phái nào ở bên trong tự do truyền giáo, định cư. Bần đạo cười nói, về phần quốc vương, để cho gia gia nãi nãi của ta tuyển chọn đi, ta không có ý kiến. Nhưng mà như thế có được không? Hương Hương kỳ quái nói. Có thể suy yếu lực khống chế của chúng ta hay không? Vạn nhất giáo đình chưa từ bỏ ý định lợi dụng cơ hội này đổ bộ lên thì làm sao? Nàng là bị giáo đình dọa sợ cho nên luôn lo lắng. Ha ha, không phải lo. Bần đạo cười nói, chỉ cần vong linh pháp sứ trên đảo Khô Lâu còn chung với ta, hắc hắc còn sợ giáo đình có thể lật trời sao? Nhưng mấu chốt là ta nhìn không ra như vậy có chỗ tốt gì? Hương Hương tò mò hỏi, như vậy nơi đó có thể phát triển nhanh hơn? Bần đạo cười cười nói, yên tâm đi tin tưởng ta, đối với chúng ta như vậy chỉ có lợi, không có hại. Ân ta tin tưởng phu quân, Hương Hương mỉm cười nói, ha ha chuyện của nàng cũng không ít, phải phát triển lực lượng tự nhiên thần giáo cho tốt, sau này nói không chừng còn phải khai chiến với giáo đình tự nhiên thần giáo cũng không thể luôn dựa vào người khác a. Bần đạo cười nói, biết Hương Hương sẽ cố gắng, Hương Hương vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Tốt lắm, bần đạo cười nói, về phần thế giới dưới lòng đất hết thảy như cũ thú nhân cùng hải tộc cũng phải tận lực mượn sức nếu có thể tốt nhất không nên xung đột. Được rồi, ngươi có phải dài dòng quá hay không, nhanh chóng nói chuyện của ta. Tiểu Lục cắt đứt lời ta, được biết rồi, bần đạo cười khổ đáp ứng tiếp theo nghiêm mặt nói với chúng nữ. Tiếp theo ta nói tới một chuyện, là chuyện trọng yếu nhất trước mắt cái này cần sự phối hợp của mỗi người các nàng. Chúng nữ vừa nghe thấy ta thận trọng nghiêm túc như thế cũng lập tức biểu hiện ra bộ dáng nghiêm túc. Ta tính toán kiến tạo một tòa thiên không chi thành mới. Bần đạo nghiêm nghị nói. À, chúng nữ lắp bắp kinh hãi, lập tức ríu rít tranh luận. Âu Dương Nhược Lan là người thứ nhất phản đối. Phu quân, chúng ta hiện tại không đánh trận nên là đem tài nguyên có hạn dùng kiến thiết tựa hồ không cần phải vội vã chế tạo thứ này. Đúng vậy à, thứ này hao phí quá nhiều, năm đó Dực Nhân đế quốc mạnh mẽ chính là bị nó làm cho suy sụp, chúng ta đã có một cái, không cần phải mạo hiểm. Phù Nghê Nhã cũng tỏ vẻ phản đối, vật này nhất định phải chế tạo, bần đạo bất đắc dĩ nói, nguyên nhân tạm thời không thể nói, nhưng mà tuyệt đối phải làm. Chúng nữ kỳ quái nhìn nhau một cái, theo sau Âu Dương Nhược Lan nói. Vậy được rồi, chúng ta nghe lời chàng. chúng ta cũng như gocchuyenaudio.com. Vậy, chúng nữ sôi nổi tỏ thái độ nói, hắc hắc vậy là tốt rồi. Bần đạo vui mừng cười nói, tòa thành thị này ta muốn xây tại thiên giới, hơn nữa phải nhanh, cần phải trong vòng 10 năm kiến tạo xong. À, chúng nữ lại chấn động, Âu Dương Nhược Lan cẩn thận hỏi han. 10 năm, chẳng lẽ phu quân muốn tạo ra một cái thành nhỏ hơn 10 lần so với thiên không chi thành sao? Sai, là ngược lại, phải là lớn hơn thiên không chi thành 10 lần mới đúng. Bần đạo cười khổ nói, trời ạ, điều này sao có thể? Âu Dương Nhược Lan kinh hãi nói, năm đó Dực Nhân chính là xây dựng mấy trăm năm a. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù có sẵn thành để tham khảo, nhưng mà kỹ thuật kiến tạo cụ thể còn không có. Phù Nghê Nhã khó hiểu nói, không chỉ có vấn đề kỹ thuật, ta nhớ giường Dực Nhân đế quốc tiêu hao tiền tài cho tài liệu là một con số thiên văn, còn có rất nhiều công tượng vĩ đại cùng ma pháp sư. Lệ Nhược Nhã cũng khuyên, những điều này chúng ta đều không có chuẩn bị à. Sao có thể trong thời gian 10 năm ngắn ngủi kiến tạo được một tòa thành phi hành lớn như vậy? Kỹ thuật, tài liệu, công tượng chúng ta kỳ thật cũng không thiếu, hắc hắc, những vấn đề này ta sớm đã giải quyết. Bần đạo cười hắc hắc nói, hiện tại chỉ có một vấn đề, đó chính là bản về xây dựng tòa thành này, ta nghĩ theo ta đưa ra yêu cầu, Nhược Lan nàng giúp ta quy hoạch cụ thể. Để ta tìm cho nàng một vị cố vấn học thức uyên bác, nàng chỉ cần trong vòng 1 năm thiết kế ra bản vẽ thành thị, ta đây không sai biệt lắm có thể trong 9 năm xây dựng thành công. Cái gì, có khả năng sao? Chúng nữ kinh hãi hỏi han. Ha ha, đương nhiên, nếu không, các nàng nghĩ đại địa mẫu thần đến nơi này của chúng ta làm gì? Nàng ta kỳ thật chính là đến trợ giúp chúng ta chế tạo thành thị chi tâm. Bần đạo cười nói, thế nào, các nàng hết lo lắng rồi chứ? Bỏ đi, nếu phu quân đã chuẩn bị đầy đủ như thế, chúng ta đây tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vì phu quân làm ra kỳ tích vô song trên đời này. Âu Dương Nhược Lan hưng phấn bày tỏ, đúng vậy à, chúng ta cũng nhất định toàn lực phối hợp. Những người khác cũng nhanh chóng tỏ thái độ, ha ha, như vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, đây mới là đại sự hạng nhất của chúng ta, vô luận tình huống khẩn cấp nào, cũng phải ưu tiên thỏa mãn yêu cầu của thiên không chi thành. Bần đạo dặn dò, như vậy, phu quân cử cho ta trợ thủ là ai đây? Âu Dương Nhược Lan cười hỏi, người có thể được phu quân gọi là học thức vô cùng uyên bác chỉ sợ là một nhân vật tài ba. Đúng vậy, chính là người rất tài ba, bất quá, lát nữa nói sau. Bần đạo cười nói, trước tiên ta hỏi nàng, cái tên 8 cánh tay gần đây như thế nào? Phu quân là nói thiên sứ được Cao Sâm mang về sao? Âu Dương Nhược Lan cười nói, hắn thành thật cũng rất nghe lời, làm sao vậy? Không có gì, lúc ta không có ở đây phải đối đãi tốt với hắn. Bần đạo cười nói không chừng lúc ta trở lại có thể bóc trần thân thế của hắn. Vậy sao, thế thì tốt quá, Âu Dương Nhược Lan cười nói. Mặt khác chúng ta đem nữ thiên sứ trưởng Mai Lạc chúng ta bắt được kia thả ra đi. Bần đạo cười nói, đây là điều kiện ta đáp ứng thiên sứ quân đoàn. Được, Âu Dương Nhược Lan gật đầu đáp ứng nói. Cuối cùng phải nói một chút về vấn đề tu luyện, bần đạo nghiêm nghị nói. Trên thực tế, cho dù không nói các nàng cũng biết ta kỳ thật chính là thần mà các nàng thường xuyên nói đến. À, chúng nữ hít một hơi lạnh, cho dù sớm đã, gocchuyenaudio.com, biết nhưng mà sau khi chính tai nghe từ miệng ta chứng thực chúng nữ cũng nhịn không được chấn động. Nguồn, chẳng thể trách phu quân có thể cùng mấy vị thần minh giao tiếp. Hương Hương hâm mộ nói, nguyên lai phu quân cũng là thần minh à, ha ha, ta bất quá là tiểu thần, cũng không có gì lớn. Lần này có thể đánh bại thiên sứ quân đoàn, chủ yếu vẫn là mượn dùng lực lượng của người khác. Bần đạo đột nhiên nghiêm túc nói, trên thực tế các nàng hiện tại đã có cơ hội đạp nhập lĩnh vực này, bất quá, mấu chốt vẫn là nhìn vào tình huống tu luyện của các nàng. Muốn xuất ra thần chi lĩnh vực hết thảy của thế tục không coi vào đâu, các nàng không nên ham mê hưởng thụ mà xem nhẹ tu luyện lực lượng, chỉ có thành thần mới là thật, hiểu chưa? Hiểu được, chúng nữ cùng đáp lời. Ha ha, tốt lắm, khi ta và Vong Ưu đi vắng, các nàng tu luyện gặp phải khó khăn gì có thể thỉnh giáo Lệ Nhược Nhã ân, như vậy ta nhờ nàng đến giám sát, nếu ai lười biếng, sẽ kêu nàng đánh vào mông của các nàng. Bần đạo trêu đùa, chán ghét, chúng nữ không hẹn mà cùng cười mắng. Được rồi, nói tới đây thôi, ta ước chừng 1 năm sau mới có thể trở về, tất cả mọi người hãy cố gắng. Bần đạo cười nói, Nhược Lan lưu lại một chút, ân, chúng nữ rất hiểu chuyện đều tự rời khỏi, riêng Âu Dương Nhược Lan lưu lại. Bần đạo lập tức đem quang minh thạch anh chứa linh hồn ra cắp đức ra, hiện tại khối thạch anh đã được ta đính lên một cái vòng trang sức biến thành bộ dáng một cái vòng cổ, đương nhiên, bởi vì gia công vội vàng, cho nên tương đối thô, miễn cưỡng có thể sử dụng được. Ta vừa đem vòng cổ đưa chi Âu Dương Nhược Lan, vừa nghiêm túc nói. Trong khối thạch anh này phong ấn một vị thần minh cường đại, toàn bộ lực lượng của hắn cũng đã bị tước đoạt, chỉ còn lại chi thức Uyên Bác tích lũy vạn năm. Người này không chỉ có tinh thông các loại ma pháp, trình độ luyện kim lại càng cao tới cực điểm, thậm chí cả siêu cấp thần khí cũng có thể chế tạo. Căn bản ta không thể so sánh, nhiệm vụ của nàng chính là đem kiến thức của hắn học hỏi, đương nhiên, việc này không cần gấp, dù sao lấy trí thông minh của nàng, sợ rằng cũng phải hơn 1.000 năm mới có thể học xong. Nhưng mà chuyện tình kiến tạo thiên không chi thành nếu là có hắn trợ giúp tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng. Âu Dương Nhược Lan sau khi tiếp nhận vòng cổ tay cũng run run, vô luận nàng trấn tĩnh như thế nào, nhưng dù sao còn là một phàm nhân, vừa nghe nói trong hạng liên trên tay cầm tù thần minh tự nhiên có vài phần sợ hãi. Nàng thật cẩn thận hỏi, nếu gia hỏa này không nghe lời thì làm sao? Ha ha, hắn là quỷ sợ chết, nếu như dám không nghe lời nàng dùng pháp thuật ép hắn là được. Bần đạo cười nói, bất quá phải cẩn thận một chút, hiện tại tinh thần lực của hắn kỳ thật ngay cả tứ dực thiên sứ cũng không bằng, ngàn vạn lần không nên đùa chết là được. A, Âu Dương Nhược Lan dần dần trấn tĩnh lại, nói, hắn thật không có nguy hiểm sao? Nghe nói thần minh rất mạnh, cho dù chết cũng có thể mạnh mẽ chiếm cứ thân thể của người khác sống lại a. Ha ha, không cần lo lắng, đó là khi linh hồn đầy đủ, hoặc là linh hồn cường đại, nhưng mà linh hồn của gia hỏa này đã bị tiêu hao trầm trọng, thậm chí so với nàng cũng không bằng, làm sao có thể chiếm cứ thân thể của nàng đây? Bần đạo cười giải thích nói, cách chương.